Nghĩ như thế, văn sĩ trung niên không khỏi kiên trì giải thích. Tiền bối hẳn phải biết, thủ giới tam hoàng từng người chiếm cứ đông, tây, nam tam đại biển cây, lẫn nhau đều không tương thông. Này tam đại biển cây địa đồ sẽ rất ít tiết ra ngoài đến Bắc Thụ Hải bán ra ta Quảng Hàn thành bên trong khu vực bao trùm lớn nhất địa đồ, cũng chỉ là Bắc Thụ Hải địa đồ mà thôi. Mà lại nơi đây đồ chỉ có vô cực các mới có bán ra, xưa nay chỉ bán ra cho đại tu sĩ trở lên lão quái. Bắc Thụ Hải địa đồ giá bán cực kỳ đắt giá, một phần địa đồ thường thường cần 1 triệu tiên ngọc mới có thể mua được. Bình thường cũng chỉ có hóa thần lão quái cùng một ít lợi hại đại tu sĩ mới mua được. Văn sĩ trung niên nói xong, trong bóng tối quan sát Ninh Phàm. Tại trong ấn tượng của hắn, đã từng có một ít nguyên anh lão quái muốn mua Bắc Thụ Hải địa đồ, nhưng thường thường vừa nghe một phần địa đồ chào giá 1 triệu tiên ngọc, liền sẽ từ bỏ mua sắm. Nhưng Ninh Phàm không giống, hắn nghe được 1 triệu tiên ngọc căn bản không có bất kỳ biểu hiện chấn động, phảng phất đối với hắn mà nói. 1 triệu tiên ngọc bé nhỏ không đáng kể. Người này tuyệt đối không phải phổ thông nguyên anh lão quái. Hay là người này thân phận thực sự là một gã nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ. Văn sĩ trung niên nghĩ như thế, trong lòng càng thêm chấn động. Nghe xong văn sĩ trung niên giới thiệu, Ninh Phàm trầm ngâm không nói, suy nghĩ lên. Hắn vốn định tại Quảng Hàn thành mua sắm toàn bộ thủ giới địa đồ, bây giờ mới biết, vật ấy căn bản là không có cách mua được. Thủ giới bị chia làm tứ đại biển cây, tam hoàng mỗi người chiếm lấy một cái biển cây làm địa bàn, không cho phép người ngoài dòm ngó dò xét chính mình địa bàn, nghiêm ngặt hạn chế địa đồ bán ra. Chỉ có Bắc Thụ Hải không có thủ hoàng tỏa chấn, vì vậy Bắc Thụ Hải địa đồ cũng không phải khó mua đến. Mà thôi, trước tiên đem Bắc Thụ Hải địa đồ mua được lại nói. Dẫn đường, đi vô cực các. Ninh Phàm một mắt mà quyết, văn sĩ trung niên trong lòng lần nữa chấn động. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm càng thật muốn tiêu tốn 1 triệu tiên ngọc mua sắm Bắc Thụ Hải địa đồ. Tại văn sĩ trung niên dài rằng giặc trong khi còn sống, mua sắm Bắc Thụ Hải địa đồ tuyệt đối là lớn nhất một cuộc làm ăn. Vãn bối cẩn tuân tiền bối dặn dò, này liền dẫn tiền bối đi tới vô cực các. Địa Uyên Quốc, Phi Hoa Cốc. Trong cốc chỗ sâu một tòa bên trong cung điện, một cái thanh niên áo đen đứng chắp tay. Nhìn trong điện sắp xếp từng cái tu phỉ phần vụn thi thể, ánh mắt bao hàm lửa giận. Địa Uyên Quốc bên trong, lại có người dám đắc tội ta Phi Hoa Cốc, quả thực là muốn chết. Bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem, là cái nào gan to bằng trời người, dám giết ta Phi Hoa thiếu chủ thủ hạ. Thanh niên áo đen vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái màu bạc tiểu kính, thình lình càng là một cái phàm hư trung phẩm hư bảo. Bảo vật này tuy chỉ là phàm hư trung phẩm chi giai, nhưng thập phần bất phàm, bảo trong gương càng hàm chứa một tia toái hư cường giả lưu lại khí tức. Thanh niên áo đen vung lên tiểu kính, hướng cái kia từng bộ phần vụn thi thể chiếu một cái, trong nháy mắt, trong gương đồng ấn soi sáng ra Ninh Phàm bóng người. Hắn tại Địa Uyên Quốc, Quảng Hàn Thành, người này chỉ bằng khí tức liền đánh chết tu sĩ Kim Đan, chí ít cũng là hóa thần sơ kỳ tu vi. Không phải là hóa thần trung kỳ, Bắc Thụ Hải hóa thần trung kỳ trở lên tu sĩ, ta đều nghe nói qua một ít, chưa từng nghe nói người này. Người này chỉ là hóa thần sơ kỳ run dế sao hừ. Quảng Hàn thành thật cũng không xa, bổn thiếu chủ liền tự mình ra tay, đem này hóa thần run dế đánh giết đi. Quảng Hàn thành chủ bất quá là cái khuy hư, bổn thiếu chủ cùng hắn vừa vặn cũng có nợ cũ có thể coi là tính toán. Thanh niên áo đen một bước ra. Vấn hư độn quang lóe lên, hướng Quảng Hàn thành bay lượn mà đi. Hắn, thình lình càng là một tên vấn hư tu sĩ. Tại Địa Uyên Quốc này hư cấp tu chân quốc bên trong, hắn tuyệt đối là một cái hoành hành vô kỵ ma đầu. Ai gây ai chết? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 561, biển cây địa đồ. Chương 561, biển cây địa đồ. Quảng Hàn thành thành đông vô cực các. Khoảng cách thành Bắc có tới vạn dặm xa, lấy văn sĩ trung niên Kim Đan độn tốc, toàn lực phi độn một ngày mới có thể đến. Cũng may Ninh Phàm đồng hành, hắn tự sẽ không tiêu tốn một ngày tại hiểu được. Ninh Phàm chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, mênh mông pháp lực một quyển văn sĩ trung niên, hai người trong khoảnh khắc trực tiếp vượt qua vạn dặm khoảng cách, xuất hiện tại vô cực các ở ngoài. Hóa thần lão quái. Văn sĩ trung niên suýt chút nữa bị Ninh Phàm độn tốc hù chết. Đều hắn biết, có thể nhất độn vạn dặm, thấp nhất đều là tu sĩ hóa thần. Chỉ có hóa thần lão quái Na Di chi thuật mới có thể nhất độn vạn dặm. Hắn vốn suy đoán Ninh Phàm là một gã nguyên anh đỉnh cao đại tu sĩ, như thế xem ra Ninh Phàm ít nhất là một cái hóa thần sơ kỳ lão quái. Người này càng là một tên hóa thần lão quái. Ta có thể làm một tên hóa thần lão quái dẫn đường. Văn sĩ trung niên kinh ngạc trong lòng, ánh mắt lại lửa nóng. Hắn hướng Ninh Phàm cung kính thi lễ, hướng về phía trước một tòa vạn trượng bảo các chỉ tay, nói: "Tiền bối mời xem, nơi này chính là vô cực các. Bắc thủ hải địa đồ, chỉ có vô cực các mới có bán ra. Này vô cực các chủ nhân, chính là Quảng Hàn thành thành chủ, là một gã luyện hư sơ kỳ lão quái. Tiến vào vô cực các mua sắm, ít nhất cần nắm giữ đại tu sĩ tu vi, vạn bối thì không cách nào tiến vào. Ngươi vừa không cách nào tiến vào trong các, liền lui ra đi, ta một mình tiến vào là đủ." Ninh Phàm cho lui văn sĩ trung niên, một mình hướng vô cực các đi đến. Vô cực các cũng không bất kỳ thủ vệ tu sĩ, ngoài cửa chỉ ngồi xổm hai tôn mộc điêu thú tượng. Cái kia tượng gỗ trông rất sống động, một đôi mắt thú cực kỳ linh động. Khi Ninh Phàm tới gần vô cực các thời gian, hai cỗ mộc thú bỗng nhiên lan ra nhàn nhạt ánh sáng, bốn chân đứng thẳng lên, mắt thú lạnh lùng ngưng mắt nhìn Ninh Phàm. Mỗi một con mộc thú đều toát ra nguyên anh đỉnh phong khí tức. Cái này hai đầu mộc thú, rõ ràng là hai đầu khôi lỗi thú. Người tới dừng lại, nguyên anh đỉnh cao bên dưới tu sĩ, không thể tiến vào vô cực các. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua hai thú, hơi kinh ngạc. Chẳng trách này vô cực các không có ai canh gác, nguyên lai lại có hai cỗ nguyên anh đỉnh cao khôi lỗi canh gác. Cái này hai cỗ khôi lỗi chế tạo công nghệ khá là đặc thù. Cùng vũ giới khôi lỗi, Bắc Thiên khôi lỗi không giống, càng là hoàn toàn dùng mộc đầu chế tác. Hai khôi chất liệu cũng không đặc thù, nhưng khôi lỗi bên trên có khắc huyền ảo phù trận. Cái kia phù trận rườm rà trình độ, lấy Ninh Phàm trận đạo trình độ cũng chỉ có thể nhìn ra một hai phân. Ninh Phàm ánh mắt lập tức dùng mình, âm thầm suy nghĩ. Cái này hai cổ khôi lỗi cấp bậc hay là không cao, nhưng chế tác hai khôi tuyệt đối là cái cực kỳ lợi hại khôi lỗi sư. Đối mặt hai thú lạnh lùng nhìn, Ninh Phàm tự không nói nhiều, chỉ hơi hơi lan ra khí tức, đại khái có nguyên anh đỉnh cao trình độ. Nhận biết được Ninh Phàm nguyên anh đỉnh cao khí tức, hai thú mắt thú bên trong hàn ý lập tức tản đi, một lần nữa ngồi xổm xuống, đối Ninh Phàm ngạo nghễ nói: "Ngươi tu vi đầy đủ, có thể tiến vào." Bình thường khôi lỗi trong mắt đại thể chỗ trống, cái này hai cổ khôi lỗi nhưng có thể lộ ra ngạo mạn vẻ mặt. Ninh Phàm thập phần xác định, cái này hai cổ khôi lỗi thú tuyệt đối không phải nắm giữ linh trí khôi lỗi, lại có thể lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt. Chế tác khôi lỗi đại sư, thủ đoạn chẳng lẽ là bất phàm. Hắn từ từ đi vào vô cực các bên trong, vô cực các trong tầng thứ nhất. Bày ra từng hàng giá ngọc, để từng kiện thương phẩm. Từng cái giá ngọc bên trên đều sắp đặt tầng tầng trận quang, một bên thì lại có khôi lỗi thú thủ hộ. Không ít nguyên anh đỉnh cao đại tu sĩ tại tầng thứ nhất chọn vật phẩm. Tiếp đãi bọn hắn là con rối hình người. Tại Ninh Phàm đi vào vô cực các nháy mắt, một cái dịu dàng xảo tiếu nữ tử khôi lỗi bước sen nhẹ nhàng đi tới. Cái này khôi lỗi là một bộ linh trí khôi lỗi, có nửa bước hóa thần tu vi, ánh mắt như một vũng thanh tuyền, càng so với người sống còn linh động mấy phần. "Không biết vị đạo hữu này đến ta vô cực các muốn mua vật gì?" Thiếp thân Lâu Như là vô cực các tầng thứ nhất trưởng quỹ. "Địa đồ." Ninh Phàm nhàn nhạt trả lời. "Ồ, không biết đạo hữu muốn mua loại nào địa đồ? Bên này trên giá có Địa Uyên quốc địa đồ, cũng có Hãn Hải quốc địa đồ, cũng có Vô Ưu quốc địa đồ." Nữ tử chỉ tay bên cạnh một cái giá ngọc. Trên giá bày đầy vô số thẻ ngọc, trong đó dấu ấn đều là địa đồ tin tức. Mỗi cái thẻ ngọc bên cạnh đều tiêu chuẩn có địa đồ phạm vi, thẻ ngọc giá cả. "Ta muốn toàn bộ Bắc Thủ Hải địa đồ." Ninh Phàm thanh âm nhàn nhạt tại tầng thứ nhất vang lên, cũng lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho nữ tử khôi lỗi, trong đó chứa có trăm vạn tiên ngọc. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, vốn lấy tầng thứ nhất các vị nguyên anh đỉnh cao lão quái nhĩ lực, tự nhiên đều có thể nghe thấy. Không ít người nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, cùng cái bọc kia có trăm vạn tiên ngọc túi chữ vật, ánh mắt đều chứa đựng một tia chấn động, lửa nóng. Coi như là nguyên anh đỉnh cao lão quái, cũng không phải người nào đều cam lòng tiêu tốn 1 triệu tiên ngọc mua sắm một phần địa đồ. cũng có người đến Vô Cực Các là vì mua sắm Bắc Thủ Hải địa đồ, nhưng vừa nghe nói giá cả, liền bỏ đi ước nguyện ban đầu. Vài tên nguyên anh đỉnh cao lão quái tìm tòi nghiên cứu giống như đánh giá Ninh Phàm, chỉ cảm thấy Ninh Phàm nhìn không quen mặt, suy đoán Ninh Phàm bối cảnh, lai lịch. Còn có mấy cái sắc mặt hung ác lão quái, âm thầm chú ý Ninh Phàm. Bọn hắn thấy Ninh Phàm ra tay hào phóng, mơ hồ đem Ninh Phàm xem là dê béo, không biết tại động cái gì ý đồ xấu. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới những kia không có hảo ý lão quái, đối với hắn mà nói, chỉ là nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, căn bản không đáng sợ. Nữ tử khôi lỗi tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm hướng trong túi chứa đồ quét qua, thâm ý sâu sắc địa đối Ninh Phàm nở nụ cười. Đạo hữu ý muốn mua sắm Bắc Thủ Hải địa đồ, không biết có công dụng gì. Ninh Phàm không hề trả lời nữ tử đặt câu hỏi, chỉ là từ từ hướng đi một bên giá ngọc, hướng về giá ngọc bên trên một cái nào đó thẻ ngọc lấy tay chộp tới. Cái kia thẻ ngọc chính là Bắc Thủ Hải địa đồ. Giá ngọc thiết trí trận quang chính là hóa cấp trung phẩm trận quang, chính là tu sĩ hóa thần dễ dàng cũng không dám lấy tay đi lấy trên giá thương phẩm. Vừa thấy Ninh Phàm trực tiếp nắm thẻ ngọc, nữ tử hơi kinh hãi, đang muốn ngăn cản, bên tai chợt vang lên một đạo già nua tiếng. Không cần ngăn cản, người này ẩn giấu cực sâu, sẽ không bị chỉ là hóa cấp trận quang thương tổn được. Quả nhiên, như cái kia thần bí lão giả nói, Ninh Phàm trực tiếp xuyên qua trận quang lấy đi địa đồ thẻ ngọc, xoay người liền đi, căn bản không có bị trận quang thương tổn được. Chỉ là tại trước khi rời đi, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc mà hướng Vô Cực Các thượng tầng nhìn lướt qua. Vô Cực Các tầng thứ nhất, hết thảy nguyên anh đỉnh cao lão quái đều sợ ngây người. Bọn hắn cho dù có ngu đi nữa, cũng nhìn ra Ninh Phàm lợi hại, liền hóa cấp trận quang đều không đả thương được Ninh Phàm. Ninh Phàm tự nhiên không thể nào là tu sĩ nguyên anh, rất khả năng là một tên hóa thần lão quái. Một ít trước đó không có hảo ý nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, vừa nghĩ tới Ninh Phàm có thể là một tên hóa thần lão quái, đều lộ ra vẻ sợ hãi, nơi nào còn dám đánh Ninh Phàm chủ ý. Đối đầu xoay người nhìn lại một ánh mắt, Vô Cực Các tầng cao nhất bên trên, một tên thân mang áo nâu lão giả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Người này đến tột cùng là tu vi gì? Hẳn là đã tiến vào luyện hư kỳ, chỉ không biết là khuy hư tu sĩ, vẫn là vấn hư tu sĩ, hay là càng cao hơn. Trên người người này, có một luồng cực cường khôi lỗi khí tức, nhưng khôi lỗi này tựa hồ đã hư hại, ngược lại là có chút đáng tiếc. Khôi lỗi này bên trên, có lưu lại một tia viễn cổ khí tức, ứng với có khắc viễn cổ phù văn. Không biết người này khôi lỗi mảnh vỡ ra hay không bán. Ông lão mặc áo nâu tâm tư tung bay, chốc lát làm quyết định gì, đối tầng thứ nhất nữ tử khôi lỗi truyền âm vài câu. Chợt, nữ tử khôi lỗi trước ở Ninh Phàm trước khi rời đi, vội vã truy đuổi mấy bước, đối Ninh Phàm giữ lại nói. Đạo hữu dừng chân, chủ nhân nhà ta mời đạo hữu đi tới Vô Cực Các tầng cao nhất một lời. Chủ nhân nhà ngươi sao? Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ tâm tình. Vô Cực Các chủ nhân chẳng qua chỉ là một gã khuy hư tu sĩ, loại tu vi này không đủ để đối Ninh Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn tự nhiên không có bất kỳ lo lắng. Cân nhắc một lát, Ninh Phàm đối nữ tử khôi lỗi nói, dẫn đường. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, này Vô Cực Các chủ nhân tìm hắn vì chuyện gì rồi. Ninh Phàm theo nữ tử hướng Vô Cực Các tầng cao nhất một đường mà lên, ven đường gặp gỡ tu sĩ nhìn Ninh Phàm lên lầu mà lên, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ tầng thứ hai bắt đầu, đến đây mua sắm tu sĩ chí ít đều là hóa thần lão quái rồi. Tại đây chút hóa thần lão quái trong mắt, Ninh Phàm chỉ là một tên nguyên anh đỉnh cao tu sĩ. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, vì sao có tư cách trèo lên tầng thứ hai, thậm chí còn có thể hướng số tầng càng cao leo lên. Người này là ai? Hắn đoạn đường này lên lầu, chẳng lẽ là muốn đi tới tầng cao nhất sao? Tầng cao nhất, đây chính là Vô Cực Các chủ tiếp đón luyện hư tu sĩ địa phương. Lẽ nào tên này nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, trên thực tế là một tên luyện hư lão quái hay sao? Hí, người này nhìn như mạo không kinh người, càng sẽ là luyện hư lão quái. Loại cường giả cấp bậc này, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Thụ Hải đều là hùng bá nhất phương kiêu hùng. Chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội người này. Ninh Phàm một đường đi tới tầng cao nhất, nữ tử xin cáo lui. Ninh Phàm một mình đẩy cửa mà vào. Tầng cao nhất bên trên là một cái trang hoàng giản lược lầu các. Một tên ông lão mặc áo nâu đang ngồi ở ghế mây bên trên, một mình uống trà. Tại phía sau hắn, đứng hầu 8 cái khôi lỗi mộc nhân, mỗi một bộ đều là nửa bước luyện hư tu vi. Thấy Ninh Phàm đến đây, lão giả lập tức lộ ra nụ cười, làm Ninh Phàm lấy chén châm trà, khách khí nói, đạo hữu mời ngồi. Đây là lão phu tự trúc hàng quốc mua cực phẩm linh trà trúc hàng vân vụ trà, dùng 100 năm hàn tuyền ngâm chế, lấy cấp 6 hư hỏa pha trà, đạo hữu nếm thử mùi vị làm sao? Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua khôi lỗi mộc nhân, như có điều suy nghĩ, chợt rời đi ánh mắt, thẳng ngồi ở một bên khác ghế mây bên trên, bưng lên linh trà, tinh tế nhất phẩm. Trà này linh khí bức người, lá trà như tiểu hình lá trúc, nước trà vào miệng tựa như mây mù giống như tan ra, chứa đựng thúy trúc mùi thơm ngát. Trà ngon. Ninh Phàm thả hạ dương mỡ ngọc chén trà, thâm ý sâu sắc mà nhìn ông lão mặc áo nâu. Lão giả cũng tại tinh tế đánh giá Ninh Phàm, cũng hơi lan ra thần niệm, muốn nhận biết ra Ninh Phàm tu vi cụ thể. Chỉ là thần niệm vừa mới tiếp xúc Ninh Phàm thân thể, lập tức như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích, căn bản không nhìn ra Ninh Phàm sâu cạn. Lão giả ánh mắt chấn động, hắn tốt xấu là khuy hư tu sĩ, thần niệm tại khuy hư bên trong cũng coi như không yếu, lại không dò ra Ninh Phàm bất kỳ nội tình. Người này khí tức rất nội liễm. Người này tuyệt đối không phải khuy hư tu sĩ, không thể đắc tội. Lão giả đối Ninh Phàm bay lên mấy phần lòng kiêng kỵ, đối Ninh Phàm trên người biểu lộ khôi lỗi khí tức lại cảm thấy hứng thú. Hắn hơi trầm mặc, Ninh Phàm cũng cười không nói. Chỉ chốc lát sau, ông lão mặc áo nâu thu hồi thần niệm, đối Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Lão phu Quảng Hàn Tử, là này Quảng Hàn thành chi thành chủ, cũng là Vô Cực Các các chủ. Lão phu tự hỏi tại Bắc Thụ Hải bên trong kết giao phá rộng rãi, xem đạo hữu lại nhìn không quen mặt. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Lục Bắc. Ninh Phàm nở nụ cười, nâng chung trà lên hơi nhấp một cái. Lần này hắn là bí mật lẻn vào thụ giới, cũng không thích hợp bại lộ thân phận. Lấy hắn tại vũ giới danh tiếng, thụ giới nói không chắc có không ít người nghe nói qua Tổ Y Hầu đại danh. Ninh Phàm, Chu Minh. Hai cái danh tự này đều cùng Tổ Y Hầu thân phận cùng một nhịp thở, không thích hợp sử dụng. Nếu khiến người biết được đường đường Tổ Y Hầu tiềm nhập thụ giới, không chắc còn có người hoài nghi hắn đối thụ giới mưu đồ gây rối, trêu ra phiền toái gì. Cửu giới lẫn nhau trong lúc đó, giới diện thông hành quản lý thập phần nghiêm ngặt, chính là Niết Hoàng phái người vào vụ giới giết người, đều cần tiêu hao một viên hoàng sát lệnh, còn chỉ có thể một lệnh giết một người. Ninh Phàm cũng không có tự phụ đến được bại lộ vũ giới thân phận, độc chiến thụ giới tam hoàng, hoành hành thụ giới. Nguyên lai là Lục đạo hữu, thất kính. Quảng Hàn từ ngoài miệng đang cười, nhưng trong lòng cảm thấy quái lạ. Lục Bắc danh tự này thập phần xa lạ, tuyệt đối không phải Bắc Thụ Hải tu sĩ. Hàn âm thầm suy nghĩ, lẽ nào thanh niên trước mắt là đến từ cái khác biển cây thụ giới tu sĩ sao? Tâm tư vừa thu lại, Quảng Hàn Tử tiện đà lại cùng Ninh Phàm hàn huyên vài câu, Ninh Phàm cũng là không nhanh không chậm đối đáp trôi chảy. Hai người trò chuyện giữa, thời gian từng giờ trôi qua, Quảng Hàn Tử xoa xoa cái trán, hắn cảm thấy là thời điểm cắt vào chánh đề. Lão phu từ trên người đạo hữu, cảm giác được một tia khôi lỗi khí tức. Cái kia khôi lỗi rất mạnh, mạnh phi thường, bên trên nhất định khắc ấn có viễn cổ phù văn. Chỉ tiếc theo lão phu nhận biết, khôi lỗi này dĩ nhiên tổn hại, quả thực có chút đáng tiếc. Lão phu muốn cùng đạo hữu trao đổi một ít khôi lỗi mảnh vỡ, không biết đạo hữu có thể nguyện đáp ứng lão phu thỉnh cầu. Khôi lỗi. Ninh Phàm hơi nheo mắt lại, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hắn toái hư khôi lỗi giấu ở trên người, chính là Vũ Hoàng đều không phát hiện được, Quảng Hàn Tử lại có thể phát hiện, tất nhiên là đúng khôi lỗi có đặc thù nhận biết bí pháp. Chấp hỏa. Tử điện hai khôi là thiên kiếp khôi lỗi, cho dù tổn hại cũng có to lớn giá trị. Như Ninh Phàm người mang hai khôi sự tình tiết lộ, quá nửa là muốn gây chút phiền toái. Này Quảng Hàn Tử mời hắn đến đây một lời, chẳng lẽ là muốn đánh hắn khôi lỗi mảnh vỡ chủ ý sao? Chỉ là tiện đà tâm tư xoay một cái. Này Quảng Hàn Tử tựa hồ khá là tinh thông khôi lỗi chi thuật, không biết người này có thể không chữa trị toái hư khôi lỗi. Mắt thấy Ninh Phàm lộ ra vẻ cảnh giác, Quảng Hàn Tử lập tức liên tục xua tay, cười làm lành nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu đối đạo hữu tuyệt không bất kỳ mưu đồ. Lão phu chỉ là muốn nhìn nhìn đạo hữu khôi lỗi mảnh vỡ bên trên viễn cổ phù văn. Quảng Hàn Tử vừa dứt lời, vô cực các bên ngoài bỗng nhiên phát ra nổ vang rung trời. Toàn bộ Quảng Hàn Thành đều rơi vào đung đưa kịch liệt bên trong. Cái kia nổ vang đinh tai nhức óc là Quảng Hàn Thành hổ thành đại trận bị người công phá âm thanh. Quảng Hàn Tử sắc mặt cả kinh, lập tức hơi lắc người, mang theo chư khôi thoát ra vô cực các, đạp thiên mà đứng. Ninh Phàm lộ ra như có vẻ suy nghĩ, cũng là hơi lắc người, lên trời mà lên. Đã thấy trời cao bên trên, một tên thanh niên áo đen đạp không mà đứng, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm, vẫn hư khí thế quét ngang trời cao, khiến Quảng Hàn Thành bên trong vô số tu sĩ cấp thấp sợ hãi không ngớt. Ai giết ta Phi Hoa Cốc người, tự giác lăn ra đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 562, giết Đỗ Vũ. Chương 562, giết Đỗ Vũ. Tại thanh niên áo đen chấn nát Quảng Hàn Thành đại trận nháy mắt, toàn bộ Quảng Hàn Thành tiếng người huyên náo, kinh hô như nước thủy triều. Người này là Phi Hoa Cốc thiếu chủ, Phi Hoa Hầu, Đỗ Vũ. Cái gì? Người này chính là chấp trưởng Phi Hoa Cốc 1 triệu tu phỉ Phi Hoa thiếu chủ. Nghe đồn hắn là Tây Thủ Hải Đằng Hoàng duy nhất đệ tử thân truyền, tuy nói chỉ là vấn hư tu vi, nhưng hoành hành Bắc Thủ Hải, căn bản không ai dám trêu chọc, chính là cái kia chút lánh đời không ra toái hư lão quái, dễ dàng cũng không dám ra tay với người nọ. Cái gì? Này Đỗ Vũ càng là Đằng Hoàng duy nhất đệ tử. Đằng Hoàng, đây chính là thống trị Tây Thủ Hải Thủ Hoàng A, nắm giữ toái hư tầng 5 khủng bố tu vi. Sức lực của một người đủ để đỉnh cao Bắc Thủ Hải. Đỗ Vũ có như vậy mạnh mẽ sư phụ, ai dám trêu? Này Đỗ Vũ vừa tới liền đánh nát Quảng Hàn Thành đại trận, sợ là lai giả bất thiện a. Nghe Đỗ Vũ ý tứ trong lời nói, Quảng Hàn Thành bên trong lại có người giết Phi Hoa Cốc người. Không biết là người tu sĩ nào, càng lớn mật như thế, dám giết Đỗ Vũ người. Bây giờ Đỗ Vũ tự mình tới cửa trả thù, người kia sợ là chết chắc. Ta lại cảm thấy này Đỗ Vũ sở dĩ đến, tùy ông chi ý bất tại tử. Nghe nói hắn bởi vì một chút duyên cớ, từng cùng Quảng Hàn Thành chủ kết thù, có lẽ là tìm đến Quảng Hàn Tử phiền toái cũng chưa biết chừng. Quảng Hàn Tử cùng Ninh Phàm lần lượt đạp không mà lên, cùng cái kia Đỗ Vũ bất quá cách không vạn trượng. Đỗ Vũ chắp tay đứng ở trời cao, một bộ áo bào đen bay phần phật, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt âm trầm. Quanh thân tán lộ ra một tia không kém lửa nóng khí tức. Thấy Đỗ Vũ thế tới hung hăng, Quảng Hàn Tử sắc mặt hơi có hoảng loạn, xoa xoa tay, bồi cười, đang muốn tiến lên cùng Đỗ Vũ chào hỏi. Tại Địa Uyên Quốc bên trong, Đỗ Vũ hung danh quá lớn, mà lại có người nói Đỗ Vũ bị Tây Thủ Hải Đằng Hoàng thu làm đệ tử thân truyền. Quảng Hàn Tử cũng không dám đắc tội hắn. Đỗ huynh đến ta Quảng Hàn Thành, không biết có gì chỉ giáo. Quảng Hàn Tử vừa định cùng Đỗ Vũ hàn huyên vài câu, dẹp loạn Đỗ Vũ lửa giận, đã thấy Đỗ Vũ ánh mắt lạnh lùng quét tới, khinh thường hừ lạnh nói, Đỗ huynh, hừ, ai là ngươi Đỗ huynh, cút. Đỗ Vũ ánh mắt chìm xuống, nhìn lần lượt xuất hiện Quảng Hàn Tử, Ninh Phàm hai người, bỗng nhiên một bước ra, chỉ một thoáng, một luồng như trước dương khí thế hướng hai người bỗng nhiên chấn xuống, mà trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một tôn màu đỏ thẫm thái dương bóng mờ. Cái kia xích dương hiện ra vạn trượng hỏa mang, tại hiện lên nháy mắt. Toàn bộ Quảng Hàn Thành vạn dặm địa giới trong nháy mắt thành lồng hấp, kiêu dương như lửa. Đỗ Vũ một mắt liền nhìn ra, cùng Quảng Hàn Tử đồng hành Ninh Phàm, chính là giết hắn thủ hạ người. Hắn không chút lưu tình lan ra khí thế, tự tin có thể chấn thương Quảng Hàn Tử, tự tin có thể trực tiếp đánh giết Ninh Phàm. Đây là... Ninh Phàm nhìn cái kia xích dương bóng mờ, ánh mắt hơi rùng mình, tựa nhìn ra chút gì, thật cũng không sợ. Không được. Quảng Hàn Tử vừa thấy xích dương bóng mờ, thì lập tức sắc mặt kinh hãi, vội vã bay ngược. Quảng Hàn Tử là biết rõ, rất nhiều Bắc Thủ Hải tu sĩ đều biết. Phi Hoa Cốc thiếu chủ Đỗ Vũ, có một loại cực kỳ lợi hại thể chất, lúc đối địch có thể triệu hoán dương ảnh, đồng cấp vấn hư hiếm người có thể cùng tranh tài. Vừa thấy Đỗ Vũ gọi ra dương ảnh, Quảng Hàn Tử lòng sinh khiếp ý, căn bản không dám cùng chi tranh đấu, lập tức liền lùi. Chỉ tiếc Quảng Hàn Tử tuy rằng muốn lùi, lại chung quy lùi được chậm. Đỗ Vũ chỉ quyết nhất biến, khí thế nóng rực như lửa, hóa thành một cái viêm dương bàn tay lớn hướng Quảng Hàn Tử một chảo, nhập vào cơ thể mà qua. Lấy Quảng Hàn Tử chỉ là khuy hư tu vi, căn bản không chịu nổi một chảo này lực lượng. Chỉ một kích, Quảng Hàn Tử râu tóc đều bị đốt cháy khét, ngực xương sườn đều nát tan, tại trời cao bên trên liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình. Ho ra máu không ngừng, biểu hiện sợ hãi cực điểm. Mắt thấy ở đây, Đỗ Vũ cười gần ba tiếng, thầm nghĩ này Quảng Hàn Tử mặc dù tinh thông khôi lỗi chi thuật, thần thông nhưng là quá yếu, quả nhiên không đáng nhắc tới, liền ước hiếp giá trị đều không có. Ánh mắt của hắn liếc hướng về Ninh Phàm, thầm nghĩ Ninh Phàm hơn nửa đã bị viêm dương cự trảo cho diệt sát. Tại Đỗ Vũ trong ấn tượng, Ninh Phàm nhiều nhất là một tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ, không thể nhận được chủ công kích của hắn. Nhưng đưa tầm mắt nhìn qua Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm bình yên vô sự. Lập tức, Đỗ Vũ trong hai mắt hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Cái kia đủ để chấn thương Quảng Hàn Tử nóng rực khí thế, hóa thành một cái viêm dương cự trảo, thần thông kinh người, lại căn bản là không có cách thương tới Ninh Phàm nửa phần. Tầng tầng sóng lửa y hệt khí thế hướng Ninh Phàm đè xuống. Ninh Phàm chỉ là vân đạm phong khinh đạp không mà đứng, ánh mắt bình tĩnh như nước, bỗng nhiên giơ tay nhấn một cái. Trong nháy mắt, Đỗ Vũ khí thế như pha lê phá nát, viêm dương cự trảo thì oanh địa một tiếng, nát tan thành vô số sóng lửa. Đỗ Vũ công kích, căn bản không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Đỗ Vũ không thể tin nhìn Ninh Phàm, hắn không thể tin nổi, một cái chỉ là hóa thần tiểu bối có thể mượn hắn viêm dương một đòn. Người này không phải hóa thần. Hắn hiểu được cái gì, trầm xuống tâm, thần niệm bỗng nhiên hướng Ninh Phàm quét qua, muốn nhìn một chút Ninh Phàm lai lịch chân chính. Nhưng thần niệm vừa mới chạm đến Ninh Phàm, lập tức như đá chìm đáy biển biến mất. Ninh Phàm lại khoát tay, hướng Đỗ Vũ thần niệm một trường ấn xuống. Trong nháy mắt, Đỗ Vũ lan ra thần niệm toàn bộ nát tan, thức hải đau xót, ho ra máu liền lùi lại, chấn động không hiểu, tiện đà thẹn quá thành giận. Vấn hư. Đỗ Vũ tuy bị Ninh Phàm chấn vỡ thần niệm, nhưng cũng nhìn ra Ninh Phàm chính là một tên chân chính vấn hư tu sĩ. Hắn không khỏi ánh mắt chìm xuống. Nếu sớm biết Ninh Phàm là vấn hư tu vi, hắn là sẽ không tùy tiện một người tới Quảng Hàn Thành gây hấn, nói thế nào cũng phải mang nhiều mấy người. Vấn hư thì lại làm sao, chính là sung hư, thái hư, chỉ là chuẩn bị chu toàn, Đỗ Vũ cũng dám diệt sát. Hắn thu hồi kinh sắc, cười gần nhìn Ninh Phàm, khinh thường nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là một tên vấn hư tu sĩ, nhưng coi như là vấn hư thì lại làm sao, ngươi dám làm tổn thương ta Phi Hoa Cốc người, đã làm tức giận bổn thiếu chủ, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Cho dù ngươi là sung hư, thái hư, quy nguyên thái hư, cũng không trêu chọc nổi bổn thiếu chủ. Bổn thiếu chủ niệm tình ngươi tu vi không yếu, cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi quỳ xuống nhận sai, cũng mặc ta gieo xuống niệm cấm, thành ta chi nô, bổn thiếu chủ có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, ngươi đừng hòng sống sót rời đi Địa Uyên Quốc. Không sợ nói cho ngươi biết, bổn thiếu chủ chính là Tây Thủ Hải Đằng Hoàng đệ tử thân truyền, tại đây Bắc Thủ Hải bên trong, nhưng là có toái hư tu sĩ trong bóng tối che chở, ngươi tốt nhất không nên cãi lời bổn thiếu chủ mệnh lệnh. Bổn thiếu chủ chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, hoặc là làm ta chi nô, hoặc là chết. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn một đời đã gặp tu sĩ không ít, nhưng tựa Đỗ Vũ phách lối như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh tế vừa nghĩ, ngược lại cũng rõ ràng Đỗ Vũ vì sao như thế hung hăng rồi. Này Đỗ Vũ có một cái uy chấn thủ giới sư phụ, chính là Tây Thủ Hải Đằng Hoàng, đây là hắn hung hăng cái nguyên nhân thứ nhất. Đỗ Vũ cốt linh bất quá 5.000 năm, đã là vấn hư tu vi, thần thông không kém. Càng có một loại thể chất cực kỳ đặc biệt, thống lĩnh 1 triệu tu phỉ, đây là hắn hung hăng cái nguyên nhân thứ hai. Mà Đỗ Vũ tính cách hung hăng, táo bạo cuối cùng nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn thể chất. Đỗ Vũ thể chất là xích dương thân thể, là thất dương chi thể một trong. Tại thất dương chi thể trong, xích dương thân thể là nhất là bạo ngược dương thể. Này thể chất trời sinh am hiểu tu luyện ma đạo song tu công pháp, nhưng chỗ thải bổ nữ tử nhất định sẽ chết. Này thể chất có một cái tai hại. Thể chất kẻ có được mặc dù am hiểu triển khai viêm dương thần thông, lại sẽ theo dương lực tăng lên, tính tình càng ngày càng táo bạo, điên cuồng, cực đoan. Ninh Phàm là không thể nào cho Đỗ Vũ dập đầu nhận sai, càng không thể cho hắn làm nô bộc. Ngược lại, Ninh Phàm còn có thể bởi vì Đỗ Vũ thể chất đánh chết. Đỗ Vũ là thất dương chi thể, là Ninh Phàm tìm kiếm dương thể kẻ có được. Chính hắn va vào cửa chịu chết, Ninh Phàm tự sẽ không bỏ qua hắn. Tuy nói Đỗ Vũ bối cảnh mạnh mẽ, có Tây Thủ Hải Thủ Hoàng vi sư, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, cái này bối cảnh còn dọa không ngã hắn. Quảng Hàn Tử vẫn nằm ở nồng nặc trong khiếp sợ. Hắn với Vô Cực Các bên trong cùng Ninh Phàm gặp gỡ, chỉ nhìn ra Ninh Phàm nắm giữ luyện hư tu vi, cụ thể là gì cảnh giới không cách nào nhìn thấu. Bây giờ nghe xong Đỗ Vũ gào thét, Quảng Hàn Tử mới biết, Ninh Phàm dĩ nhiên là một tên vấn hư tu sĩ, mà lại Ninh Phàm thần thông có chút lợi hại, chỉ tiện tay một trường, liền có thể đè nát Đỗ Vũ công kích, càng có thể tiêu diệt Đỗ Vũ thần niệm. Quảng Hàn Tử thầm nghĩ, chính là một ít xung hư tu sĩ, cũng chưa chắc có Ninh Phàm thần thông quảng đại. Hắn thừa nhận Ninh Phàm lợi hại, cũng không cho rằng Ninh Phàm dám đắc tội Đỗ Vũ, cũng không cho rằng Ninh Phàm trêu tới Đỗ Vũ. Này Lục Bắc thần thông bất phàm, Đỗ Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng Đỗ Vũ chính là Tây Thủ Hải Đằng Hoàng đệ tử thân truyền, chính là Bắc Thủ Hải lánh đời không ra toái hư, cũng phải kiêng kỵ Đỗ Vũ mấy phần. Có này bối cảnh tại, Đỗ Vũ hoành hành hậu thế, Bắc Thủ Hải bên trong ai dám thương hắn. Hôm nay này Lục Bắc đắc tội Đỗ Vũ, ta tốt nhất không nên sẽ cùng Lục Bắc có bất kỳ liên lụy, để tránh khỏi bị hắn liên lụy. Quảng Hàn Tử thở dài, hắn vốn là nhận biết ra Ninh Phàm người mang tổn hại viễn cổ khôi lỗi, còn muốn cùng Ninh Phàm trao đổi khôi lỗi mảnh vỡ. Bây giờ biết được Ninh Phàm đắc tội Đỗ Vũ, hắn là dù như thế nào không còn dám cùng Ninh Phàm thâm giao. Quảng Hàn Tử tuy rằng đã từng cùng Đỗ Vũ kết thù kết oán, nhưng này chỉ là chuyện vặt vãnh tiểu oán, cũng không phải không có chỗ trống để xoay chuyển. Hắn nếu biết rõ Đỗ Vũ oán hận Ninh Phàm, còn đi cùng Ninh Phàm kết giao, rất có thể sẽ đem Đỗ Vũ đắc tội chết. Quảng Hàn Tử khẽ cắn răng, liếc Ninh Phàm một mắt, lắc đầu một cái, hình như có quyết ý. Độn quang lóe lên, càng là độn đến Đỗ Vũ bên cạnh, đối Đỗ Vũ a cười làm lành. Phi Hoa Hầu bớt giận, lão phu cùng này Lục Bắc không có bất cứ quan hệ gì, hắn cũng không phải Bắc Thủ Hải người. Phi Hoa Hầu nhưng chớ có bởi vì người này oán hận lão phu nhưng là vô tội. Quảng Hàn Tử lời này, vừa là tại cùng Ninh Phàm phủi sạch quan hệ, càng là trong bóng tối hướng về Đỗ Vũ lấy lòng. Hắn lời nói nhìn như vô tâm, kỳ thực chỉ ra Ninh Phàm họ tên, lai lịch. Đây là muốn bán đi Ninh Phàm tin tức, lấy lòng Đỗ Vũ. Đỗ Vũ đối Ninh Phàm không hiểu nhiều, giờ khắc này vừa nghe Quảng Hàn Tử lời nói, lập tức cười gằn. Nguyên lai người này tên là Lục Bắc, lại không là Bắc Thủ Hải người. Đỗ Vũ lạnh lùng ngẩng đầu, đối Ninh Phàm hạ lệnh, Lục Bắc là sao? Bổn thiếu chủ đếm tới ba, nếu như ngươi không đáp ứng nữa làm nô, thì đừng trách bổn thiếu chủ hạ thủ vô tình. Phi Hoa Hầu nói rất có lý. Lục đạo hữu, theo lão phu ngu kiến, ngươi vẫn là cùng Phi Hoa Hầu dập đầu nhận sai đi. Nhân sinh hậu thế, có mấy người là không thể đắc tội, điểm ấy ngươi cần rõ ràng. Này Quảng Hàn Tử lại vẫn giúp Đỗ Vũ nói chuyện. Đỗ Vũ cười lạnh một tiếng, bắt đầu tính toán. 1, 2. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, hắn đúng là không có nghĩ đến Quảng Hàn Tử vì lấy lòng Đỗ Vũ sẽ quyết đoán bán đi tính mạng của mình. Tin tức, cũng may hắn cùng với Quảng Hàn Tử giao tình không sâu, Quảng Hàn Tử động tác này tự nhiên cũng là không thể nói là phản bội. Về phần Quảng Hàn Tử tiết lộ họ tên vốn là giả danh, Ninh Phàm tự nhiên cũng không để ý. Toàn bộ Quảng Hàn thành bên trong tĩnh mịch một mảnh, không ít tu sĩ âm thầm thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Phàm coi như là vấn hư tu sĩ, cũng nên khuất phục tại cường quyền bên dưới. Đỗ Vũ không đáng sợ, nhưng Đỗ Vũ sau lưng Đằng Hoàng Thái quá đáng sợ. Tại mọi người nhìn lại, Ninh Phàm có thể tu luyện đến vấn hư tu sĩ, tất nhiên biết được tu lộ gian nan, trường sinh đáng quý, tự nhiên là cái tiếc mệnh người, cuối cùng sẽ hướng về Đỗ Vũ cúi đầu. Không người ngờ tới, tại Đỗ Vũ đếm ra 3, nháy mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên một bước bước ra, một chỉ điểm hướng Đỗ Vũ. Hắn, dĩ nhiên hướng về Đỗ Vũ đã phát động ra công kích, muốn lấy Đỗ Vũ chi tính mạng. Tiểu hư không kiếm, Ninh Phàm ngự khí lãnh đạm, một chỉ điểm xuống, chu thiên hiện lên trăm vạn đạo hư không kiếm ảnh, chặt chẽ mưa giống như chém xuống. Tại đây chặt chẽ mưa y hệt ánh kiếm thế tiến công dưới, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy chắc chắn phải chết. phảng phất ra tay với hắn không phải Ninh Phàm, mà là một tên thái hư lão quái. Ninh Phàm một đòn lực lượng vẫn còn phổ thông thái hư bên trên. Đỗ Vũ vừa không ngờ được Ninh Phàm thực lực cường hãn như vậy, càng không ngờ được Ninh Phàm không sợ đằng hoàng uy danh, dám hướng về hắn ra tay. Như Đỗ Vũ biết Ninh Phàm như thế coi trời bằng vung, thực lực mạnh mẽ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức thối lui. Cho dù sau đó muốn báo thù Ninh Phàm, cũng sẽ kéo một nhóm đông người, mang mấy cái thái hư cao thủ, lấy kế sách vẹn toàn sau, lại đến lấy Ninh Phàm tính mạng. Xì, xì, xì, chặt chẽ mưa y hệt mưa kiếm chém xuống, Đỗ Vũ hẳn phải chết thời khắc, vội vã gọi ra linh trang áo giáp, lại hết thảy phá nát. Cuống quýt ở giữa, hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái bảo mệnh ngọc bội. Đó là đằng hoàng ban tặng, có thể bảo mệnh một lần, chống đỡ một lần toái hư một đòn. Đỗ Vũ một cái đè nát bảo mệnh ngọc bội, một đạo màn ánh sáng màu xanh từ từ bay lên, hình thành một cái quang kén, đem bao trùm trong đó. 1 triệu tiểu hư không kiếm tuy rằng lợi hại, lại chung quy chưa chém nát này màu xanh quang kén. Mượn ngọc bội phòng ngự chủ Ninh Phàm một đòn, Đỗ Vũ sợ run tim mất mật. Một mặt liên tiếp đè nát 13 đạo cầu cứu thẻ ngọc, để tránh khỏi quyết định một phương hướng, nhanh chóng rút đi. Ở tại đè nát 13 chiếc thẻ ngọc nháy mắt, toàn bộ Bắc Thụ Hải 500 cái tu chân quốc bên trong, 3 tên toái hư, 10 tên thái hư cùng nhau thu được Đỗ Vũ gặp nạn tin tức, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Lớn mật, Đỗ Vũ chính là đằng hoàng chi đệ tử, ai dám thương hắn? Đỗ Vũ đối đằng hoàng có tác dụng lớn, như Đỗ Vũ chết, đằng hoàng tất trách cứ chúng ta bảo vệ bất lợi, mau chóng đi vào cứu viện. Trong lúc nhất thời, 13 tên cao thủ tuyệt thế cùng nhau xuất động, thẳng đến Địa Uyên quốc mà đến. Bọn hắn tàn nhẫn quyết tâm, bất luận là ai trêu chọc đến Đỗ Vũ, bọn hắn đều sẽ đem diệt sát. Thấy Đỗ Vũ đè nát thẻ ngọc, xoay người liền trốn, Ninh Phàm sắc mặt không hề bị lay động, một bước bước ra, trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái trước mắt, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Vũ phía trước, giơ tay chỉ tay, lại là một chỉ điểm xuống, 1 triệu tiểu hư không kiếm như gió cuốn mây tan, châu chấu quá cảnh, hướng Đỗ Vũ gió thổi không lọt địa chém tới. Lần này, Đỗ Vũ không tiếp tục bảo mệnh ngọc bội, hắn nhìn 1 triệu kiếm ảnh, lòng sinh tuyệt vọng, càng đối với lạnh nhạt Ninh Phàm mở miệng cầu xin tha thứ. Lục huynh tha mạng, Đỗ Mộ có mắt không nhận thức Thái Sơn, hôm nay đắc tội Lục huynh, tương lai nhất định đến nhà tạ tội, mời Lục huynh tha ta một mạng. Ninh Phàm trước sau không nói một lời, mặc cho 1 triệu hư không kiếm ảnh đem Đỗ Vũ chém thành cái sàng. Sau đó tiện tay lấy ra một cái túi vải hình dáng động thiên pháp bảo, nắm lên Đỗ Vũ tàn thi, vứt vào trong đó. Từ Ninh Phàm nổi lên ra tay, đến chém giết Đỗ Vũ, kỳ thực chỉ mới qua mấy tức mà thôi. Quảng Hàn Tử đã bị Ninh Phàm sợ đến mặt không có chút máu, toàn bộ Quảng Hàn thành tu sĩ, bất kể là bổn quốc tu sĩ hay là hán nước tu sĩ, đều là sâu sắc chấn động. Bọn hắn biết, Ninh Phàm chém giết Đỗ Vũ, đã đem Tây Thủ Hải đằng hoàng đắc tội. Ninh Phàm vốn là một tên coi trời bằng vung ma đầu, người này quyết không thể trêu chọc. Cho dù người mang thiên đại bối cảnh, chọc hắn cũng là hẳn phải chết. Lục đạo hữu, vừa nghĩ tới trước đó nương nhờ vào Đỗ Vũ tiết lộ Ninh Phàm nội tình, Quảng Hàn Tử liền trái tim băng giá không ngớt, không biết phải chăng sẽ bị Ninh Phàm thù dai chém giết. Đã thấy Ninh Phàm chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn Quảng Hàn Tử, lạnh lùng hỏi, ngươi biết sửa khôi lỗi sao? Phảng phất chỉ cần Quảng Hàn Tử nói cái sẽ không, Ninh Phàm liền sẽ đem diệt sát. Xe. Quảng Hàn Tử cắn răng một cái, hắn âm thầm suy đoán, giờ khắc này nếu là nói cái sẽ không, Ninh Phàm tất nhiên sẽ đem diệt sát thành cho. Nếu như thế, theo ta đi một chuyến đi. Ninh Phàm nhàn nhạt nhấc chỉ, hướng Quảng Hàn Tử chỉ tay ấn xuống, càng là phải cho Quảng Hàn Tử gieo xuống niệm cấm, khiến hắn làm nô. Quảng Hàn Tử sắc mặt cay đắng, nhưng căn bản không dám phản kháng, tùy ý Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Sau đó, Ninh Phàm đem Quảng Hàn Tử thu nhập động thiên túi vải, càng là muốn bắt đi người này, vì đó sửa chữa khôi lỗi. Như Quảng Hàn Tử không có tìm đường chết, Ninh Phàm nhiều nhất diệt sát Đỗ Vũ một người, sẽ không động Quảng Hàn Tử tính mạng. Đáng tiếc Quảng Hàn Tử bán Ninh Phàm lấy lòng Đỗ Vũ, Ninh Phàm tự sẽ không lưu tình. Toàn bộ Quảng Hàn thành tĩnh mịch một mảnh, yên tĩnh không nói gì. Ninh Phàm đạp không mà đứng, nhìn xuống dưới chân lớn như vậy tu thành. Bây giờ đã đắc tội đàng hoàng, chắc hẳn ngày sau tại thụ giới cũng không cách nào an tâm, nhất định tràn đầy sát kiếp. Nếu như thế, hắn cũng không cần điệu thấp hành sự. Này Quảng Hàn Thành có 100.000 nhà tu chân cửa hàng, thứ tốt nhưng là không ít. Ninh Phàm hóa thành một đạo độn quang, một lần nữa giáng lâm Quảng Hàn Thành. Cách đi thành này trước đó, không bằng đem thành này hết thảy thứ tốt cướp sạch đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 563, Tiểu Ngũ Hành Thể. Chương 563, Tiểu Ngũ Hành Thể. Quảng Hàn Thành là Bắc Thụ Hải lớn nhất giao dịch chi thành, tổng cộng mở có 100.000 nhà tu chân cửa hàng. Trên danh nghĩa thành chủ là Quảng Hàn Tử, nhưng lén lút, thành này lại liên lụy mấy chục cái luyện hư cấp thế lực lớn bản thân lợi ích. Ninh Phàm với Quảng Hàn Thành đánh giết Đỗ Vũ, bắt đi Quảng Hàn Tử, cướp sạch toàn thành. Chỉ trong vòng một ngày, hắn hung danh truyền khắp toàn bộ Bắc Thụ Hải. Khi 13 tên thái hư, toái hư lão quái giáng lâm Quảng Hàn Thành thời gian, Ninh Phàm từ lâu người đi nhà trống, toàn bộ Quảng Hàn Thành đều bị cướp sạch không thừa.